Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2224, Nguy hiểm lôi khu 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cũng là nàng đã quen thuộc nơi này hoàn cảnh. Thói quen bị lôi oanh sau. Trong nguy hiểm thu thập, nếu là thanh niên biết được loại tình huống này, nàng còn có loại này tâm tình, đoán chừng lại sẽ mắng nàng là tên điên. Thời gian, vẫn là một ngày thêm một ngày đi qua. Khúc Đàn Nhi không có cảm thấy thời gian dài dằng dặc. Bởi vì nàng căn bản liền muốn đều không nghĩ. Không có một điểm thời gian quan niệm. Chỉ biết rõ không ngừng đi lên phía trước. Đi không qua nhất định phải chết. Tại như vậy cao tinh thần áp lực dưới. Nàng nơi nào còn có thời gian đi cảm thấy thời gian dài dằng dặc. Thiên nhãn mở ra thời gian. Cũng chưa từng có lâu như vậy. Dần dần mà, nàng trên người khí tức không ngừng phát hiện biến hóa. Là một loại chất biến hóa. Vô hình vô tức, mà tại trong lúc bất chi bất giác. Nàng trên tinh thần cũng có một loại hiếm thấy thăng hoa. Tiến vào lôi khu sau. Một tháng cuối cùng đi qua. Cuối cùng, Khúc Đàn Nhi thiên nhãn nhìn thấy phía trước. Còn có vài trăm mét. Liền là lôi khu biên giới. Mà cái này liếc mắt. Không nhìn còn khá. Xem xét tinh thần nháy mắt thả lỏng. Toàn thân bất thình lình phun lên to lớn cảm giác mệt mỏi. Oanh, oanh, móa. Chơi cái gì nha. Thế mà nhất thời chủ quan. Tại thời khắc sống còn. Thì triển bí thuật tránh sai phương vị. Đây quả thực là muốn chết tiết tấu. Khúc Đàn Nhi mấu chốt thời khắc. Cũng là sống còn lúc, nàng bất thình lình một điểm mi tâm, đem thánh đàn cưỡng ép ném ra ngoài, trực tiếp đem thánh đàn vứt đi ra, ngăn tại đỉnh đầu của mình. Hơn nữa, nàng nguyên bản liền mang theo điểm ác liệt tâm tính, là trực tiếp đem thánh đàn hướng lôi điện bên trên vứt. Trong lòng đối với thánh đàn người kia oán a hát, cũng không chỉ một chút xíu, đem thánh đàn vứt đi ra. Không đánh chết hắn, xem như hắn may mắn. Nàng khổ cực như vậy. Hắn làm sao có thể đơn giản ở bên cạnh nhìn. Huống chi, nàng chết ở chỗ này. Cũng phải kéo hắn xuống nước. Nếu không, mang theo cái này một cái không xác định ra hỏa. Cũng phiền phức, người nào biết rõ hắn còn có thể hay không giống bây giờ như vậy hố nàng. Thế là, nàng có chút ác thú vị mà nghĩ. Trực tiếp đem thánh đàn đánh nát. Hết lần này tới lần khác. Cái kia lôi thế mà bị người kia giữa ngón tay chỉ một cái. Tiêu tan. Móa. Khúc Đàn Nhi lại mắng người. Sớm biết rõ đơn giản như vậy. Nàng liền sớm một chút ném ra thánh đàn. Bị hắn mang theo đi qua. Nhưng mà. Đang lúc nàng muốn mượn thánh đàn. Bị thánh đàn ngăn tại chính mình phía trên sông đi ra lúc. Bỗng nhiên, thánh đàn thế mà bỏ lại nàng. Trong nháy mắt lướt qua lôi khu. Bay thẳng đi, hắn nhẹ nhàng nhàn nhạt giọng nói truyền đến bên tai nàng nói. Ta ở phía trước chờ ngươi. Đừng chết ở chỗ này. Dạng kia cũng quá uất ức. Ngươi, a hát, thế mà không mang tới nàng một cái. Cái này hung ác gia hỏa. Không xong với hắn. Bởi vì không có ngay từ đầu loại kia trạng thái tinh thần. Tức là vong ngã tình huống. Khúc Đàn Nhi xông được vô cùng chật vật. Thế mà cứ như vậy ngắn thời gian. Bị kém chút oanh đến mấy lần. Trên người quần áo đều rách tung tóe, không còn hình dáng. Tóc đều mất trật tự. Trên người mấy nơi bị thương. Máu tươi chảy ròng. Cái kia tuyệt mỹ trên mặt. Trừ vô cùng bẩn bên ngoài. Cũng vạch phá hai nơi. Tràn ra hai đạo vết máu. Dù sao. Cái này đơn giản vài trăm mét. Để cho nàng chật vật đến muốn mạng. Nàng là nhấc ngang tâm. Cứng rắn mà rất đi qua. Một hơi vọt tới biên giới. Trong nháy mắt. Nàng rút ra còn thừa không có mấy. Sau cùng một phần linh khí. Thì triển một lần cuối cùng thuấn di. Giống như điện như lướt ra lôi khu. Bồng. Nàng ngã một cái thê thảm. Bây giờ, nàng có thể là liền mắng chửi người khí lực đều không có. Trên người linh khí tiêu hao hầu như không còn. Chỉ sợ là trừ một hơi. Cơ bản chỉ còn lại có nửa cái mạng. Nàng u oán chừng bồng bềnh mà giữa không trung thánh đàn. Người kia thân ảnh lẳng lặng xếp bằng ở phía trên, cách Trương.